Chàng Hạo Nhiên quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh nói, còn ngây ngốc đó làm gì? Rửa bào ngư, mau, à, Đường Khả Hinh vừa nghe, lập tức đi tới, từ trong tủ lạnh lấy bào ngư ra, bỏ vào bên trong bồn rửa tay, nhanh chóng rửa sạch sẽ bào ngư tách thịt và vỏ, cẩn thận đặt vào hai cái đĩa. Chàng Hạo Nhiên lập tức cầm dao sắc thức ăn lên, sau khi lau sạch sẽ cầm một tấm thớt khác, đặt bào ngư lên trên mặt đao pháp rất lạnh lùng cắt thành ba miếng, mở ra. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, quay mặt sang, nhìn nửa khuôn mặt kiên nghị của Chàng Hạo Nhiên và hai mắt lóe sáng, môi mỏng hấp dẫn mím chặt. Đẹp trai không? Chàng Hạo Nhiên vừa chăm chú cắt bào ngư, vừa hỏi. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, cúi đầu. Chàng Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, lại rất lưu loát cắt gọn bào ngư, đặt ở trong đĩa, cầm củ tỏi, đập mấy cái, sau đó đông đông đông lưu loát băm nát, lấy một chút bỏ vào trong bào ngư, lại đem bào ngư cắt xong, cẩn thận đặt ở phía trên tỏi băm, cầm lấy một khay thật lớn, đặt từng miếng bào ngư ở trên mặt nói. Bưng ra đi. Đường Khả Hinh ngửi mùi tỏi, đang cảm thấy thoải mái, nghe anh kêu lên, lại vui vẻ đáp. Được, nghe âm thanh hoạt bát, Chàng Hạo Nhiên cười. Đường Khả Hinh thật cẩn thận đi ra phòng khách, đã thấy mấy người Tô Lạc Hoành thật sự tìm được than, đốt lửa xong, cô mỉm cười đi tới, cẩn thận để cái khay xuống, cười nói. Đã chuẩn bị xong rồi sao? Chuẩn bị xong rồi, Tô Lạc Hoành rất hả hê cười nói. Chờ lão đại của chúng ta trổ tài, ngày ngày chỉ có biết ăn thôi. Lúc này Chàng Hạo Nhiên đã đang cầm một đĩa bào ngư còn sót lại, và bó trúc nhỏ đi ra cùng Đường Khả Hinh ngồi ở trên sofa dài, trên khay còn có một ít bột hồ tiêu, muối, ớt cắt sợi, hành tây. Đường Khả Hinh mong đợi nhìn anh, vẻ mặt Chàng Hạo Nhiên lại, góc chuyện audio.com, nghiêm túc và yên lặng, nhanh chóng cầm vỉ sắt để ngang trên lò than, trước tiên bày một phần nhánh trúc, sau đó cầm cây gắp kẹp vỏ bào ngư đặt ở trên nhánh trúc dưới lên mặt đồ gia vị khác nhau mà từng người thích ăn, Tô Lạc Hoành thích ăn cay, Lãnh Mặc Hàn thích ăn lạt, Lâm Sở Nhai thích ăn tỏi băm, Đường Khả Hinh. Anh im lặng dưới lên một chút tiêu, mới dùng cây quét nhúng dầu vừng, quét lên bào ngư. Lạc Hoành, đi giá rượu chuẩn bị rượu vàng, lúc tôi mới vừa lên lầu, nhìn thấy trên kệ rượu có chai hoa điêu thật tốt. Chàng Hạo Nhiên cảm thấy lửa than dần dần mạnh lên, bào ngư tươi mới bên trong vỏ, bắt đầu dần dần bung dầu, sôi lên, tỏi băm ở trong dầu tỏa mùi thơm ngào ngạt lập tức phủ phía trên thanh trúc, làm cho mùi trúc bên dưới hòa với bào ngư, thật sự là ở bên trong mùi thanh, đặc biệt lộ ra mùi tỏi thơm. Đường Khả Hinh không nhịn được nuốt cổ họng một cái, nhiều ngày trôi qua, vẫn không thấy đói bụng thế nhưng mùi than đốt thật là khiến người ta hơi chảy nước miếng. Tô Lạc Hoành cầm lấy rượu vàng, để lên bàn. Chàng Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chờ bào ngư tươi nóng bay ra mùi thơm mới cầm chai rượu vàng, đi vào phòng bếp tìm ra một bình sứ trắng kiểu hồ lô, rót rượu vàng vào trong, sau đó cầm một cái chậu, đổ nước nóng, đặt bình sứ vào bên trong, bưng đi ra. Hoa ồ, thời tiết lạnh như vậy, uống rượu này, ăn bào ngư thật sự quá tuyệt vời. Bọn Tô Lạc Hoành rối rít kêu to. Chàng Hạo Nhiên cười ngồi ở bên cạnh Đường Khả Hinh, đặt cái chậu xuống, cũng không sợ nóng đưa tay vào trong nước nóng, lấy ra chai rượu, rót cho mỗi người một ly rượu. Đường Khả Hinh đột nhiên có chút vui vẻ, cũng nâng ly rượu trống không, nhìn thấy Chàng Hạo Nhiên để chai rượu xuống, nói. Bao tử của cô không tốt, tạm thời đừng uống. Cô có chút thất vọng. Chàng Hạo Nhiên lại không để ý đến cô, trực tiếp cầm cây gấp lật hàng trúc thứ nhất, nhìn tất cả bào ngư trắng tươi mới, ở trong cái vỏ màu xanh xám, hơi nhô lên, dầu và củ tỏi sôi tí tách rất thơm. Trời ạ, bào ngư của tôi, bọn Tô Lạc Hoành lập tức vui vẻ cầm đũa lên, nhanh chóng kẹp lát bào ngư, bỏ vào trong miệng, vừa nhai, vừa hít mùi thơm bào ngư cười nói. Ăn rất ngon, đúng là rất ngon, rất lâu không có ăn bào ngư nướng lão đại làm rồi. Lâm Sở Nhai cũng rất vui vẻ kẹp một lát bào ngư ăn rất thích thú. Chàng Hạo Nhiên im lặng mỉm cười cầm đũa lên, gắp lên một lát bào ngư, đưa về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, thật dịu dàng nhìn anh. Há miệng, anh giơ lát bào ngư đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, liền nghiêng người tới trước vui vẻ há miệng ra, muốn ăn lát bào ngư này. Chàng Hạo Nhiên lại rụt tay về, bỏ lát bào ngư vào trong miệng của mình, có chút hả hê nhai nuốt. Đường Khả Hinh có chút đáng thương nhìn anh, Chàng Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục cầm đũa lên, gắp một lát bào ngư, đưa về phía bờ môi cô, nhìn cô. Đường Khả Hinh có chút không tin liếc về phía anh, Chàng Hạo Nhiên vừa nhai lát bào ngư trong miệng, vừa nhịn cười nhìn cô. Ánh mắt của Đường Khả Hinh nhíu lại, nhìn bào ngư thơm ngát kẹp trong đôi đũa, đột nhiên đôi tay khẽ chống ghế salon, nghiêng người tới trước muốn ăn lát bào ngư kia. Chàng Hạo Nhiên lại chợt ôm lấy Đường Khả Hinh, cúi người xuống, đè cô ở trên ghế salon. Mấy người Tô Lạc Hoành đồng thời ngẩng đầu lên, như bị điểm huyệt đần độn nhìn hai người. Góc truyện audio.com